Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, chương cuối. Ta thời đại, Senju Hashirama bên này, thực nguyên bản không cần Akebani qua mang, chỉ là quấn mấy nơi. Vị này sơ đại đại nhân phát hiện Konoha cải biến đều theo Akebani có quan hệ. Hỏa ảnh nham bên trên khắc chữ, manga trải, tiệm lẩu, trùng tiệm ăn, đường vòng sau cùng, vẫn là để Akebani tới nói những vật này. Thế là Senju Hashirama lại là một phen cảm khái. Đến ngày thứ hai, quân tiên phong đã trở về Konoha. Akebani sau cùng một quyển manga đổi mới. Cái này một quyển bao hàm hơn 30 trong lời nói cho. Đối Akebani mà nói, những nội dung này thực đã không trọng yếu. Uchiha Adara bị đánh bại, Hakzetsu bị phong ấn. Akebani có thể nhàn hạ địa sinh hoạt, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Coi như trên mặt trăng vị kia xuống tới, lấy hắn thực lực bây giờ cũng căn bản không cần sợ. Các thôn dân xem hết manga, cả đám đều rất lợi hại cảm khái. Bọn họ đa số người đều không có thể tận mắt chứng kiến ban là như thế nào tử vong. Chỉ là từ một số đôi câu vài lời bên trong biết được bộ phận quá trình mà manga làm theo để bọn hắn có mới không gian tưởng tượng. Về phần Hakzetsu, móc tim cùng Kaguya Osusuki sự tình, làm người đứng xem, mọi người đều không cảm thấy một đoạn này có cái gì đáng giá cảm khái phương. Một đoạn này tốt nhất người hẳn là Ban. Đáng tiếc, Ban đã chết. Akebani nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng hơi xúc động. Hắn quả thực không nghĩ tới Ban chọn chết như vậy qua. Mà Ban trước khi chết này một phen, cũng có phần để hắn cảm khái. Biết The Infinite Tsukuyomi âm mưu, Ban chỗ kiên trì hết thảy, tại hắn trong mắt mình đều lộ ra đến vô cùng buồn cười. Kiêu ngạo như vậy người, kém chút bị Hakzetsu tính kế đến chết, hạng gì châm chọc. Về phần Kaguya Osusuki, nàng liền khoảng cách mọi người càng xa. Biết nàng nhiều người mấy đã qua đời, chỉ có Diệu Mộc Sơn cái kia lão Cáp Mô còn hàng tồn nhân gian. Bất quá bây giờ, lão Cáp Mô đã không dám làm mộng. Hắn mộng thấy Akebani, vâng, đã cách nhiều năm. Hắn rốt cục mộng thấy Kurama Akebani thân ảnh, nhưng mà hắn mộng thấy là một đôi Rinnegan, một thân khoáng thế lôi đình, sau lưng có hoàn toàn hư ảo hoảng sợ thế giới, vô luận loại nào đều là phi thường lực lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt Diệu Mộc Sơn, nhưng mà tại gia hỏa này trên thân hoàn toàn tề tụ. Bực này lực lượng không phải bàn cãi. Bất quá tin tức tốt cũng không phải là không có. Chí ít đang chết, Hakzetsu bị phong ấn, Kaguya Osusuki rất không có khả năng lại xuất thế lần nữa. Mà Konoha bên kia lại sinh hoạt một cái Senju Hashirama. Tốt xấu có thể từ về mặt thân phận áp chế Kurama Akebani. Tạm thời mà nói, hòa hình thế giới, thế là Đại Cáp Mô Tiên nhân ngộ. Có ít người vẫn là không muốn mộng thấy tốt, không mộng thấy mình còn có thể cầu thả cái mấy chục năm, mấy trăm năm, lại mộng thấy chính hắn nói không chính xác thời gian cũng không bao lâu. Akebani không biết bên kia tình huống, coi như biết cũng không trọng yếu. Đại Cáp Mô Tiên Nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng đến hôm nay đã sớm cao tuổi thể suy, không có nhúc nhích tư bản. Nằm trên ghế tiếp tục cầu thả mệnh là nó duy nhất lựa chọn. Huống hồ, chính mình lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngược lại cứu vãn thế giới, nếu như bị nhằm vào liền Senju Hashirama đều là đứng phía bên mình. Mình là người tốt, hắn hiện tại sinh hoạt rất đơn giản. Mỗi ngày đi ngủ, vẽ vời hải tặc vương, sau đó liền có thể chuyên tâm mân mê ngoại đạo ma ảnh. Nghiên cứu đem ngoại đạo ma ảnh chuyển hóa thành vĩnh động đầu cuối phục vụ khí kế hoạch. Đương nhiên, bên trong khó tránh khỏi bị su nết. Jiraiya chỗ quấy giày, thôn làng biến hóa rất lớn. Một bộ phận nguyên nhân là Senju Hashirama sinh hoạt, chiến tranh kết thúc, Konoha tự nhiên cũng liền vui vẻ phồn vinh, liền ủy thác nhiệm vụ đều gia tăng không ít. Thời gian qua đi gần một tháng, Akabani cuối cùng đem cái đồ chơi này nghiên cứu ra tới. Nguyên bản mượn nhờ Orochimaru, hẳn là có thể thật to giảm bớt tiến trình. Nhưng Orochimaru tên này gần nhất say mê Hashirama thân thể, thường cách một đoạn thời gian đều muốn đi một chuyến Senju tộc địa. Khẩn cầu sơ đại đại nhân để hắn nghiên cứu một phen. Vì thế, đệ tam không ít tại Senju Hashirama trước mặt xin lỗi. Đáng nhắc tới là, đệ tam cũng không có như Akabani suy nghĩ, mất đi chính mình hỏa ảnh đại quyền. Senju Hashirama phục sinh không giả, bất quá tạm thời hắn tựa hồ không có ý định nhúng tay trong thôn sự vụ. Hết thảy đâu vào đấy, giống nhau thường ngày đồng dạng tiến hành, chỉ bất quá nhiều một vị thái thượng hoàng. Đệ tam muốn thỉnh thoảng qua hồi báo một chút nội dung công việc. Thế là, Akabani chỉ có thể chính mình nghiên cứu, chính mình suy nghĩ. Đến bây giờ xem như có nắm chắc 10 phần phương án. Hắn suy nghĩ một hồi, bắt đầu đều đâu vào đấy đầu nhập chakra, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, một cái vùi đầu vào ngoại đạo ma ảnh bên trong. Rất nhanh ngoại đạo ma ảnh khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ. Chờ sở hữu vĩ thú chakra bị rót vào lúc, thập vĩ khí tức cuồng bạo cấp tốc khôi phục. Không khỏi nhanh lại bị sớm bố trí phong ấn thuật áp chế xuống. Sau đó Akabani bố trí một đạo thông linh thuật thức. Một giây sau, một cái mộng heo vòi từ thuật thức bên trong xuất hiện. Akabani à, đây là, lần này không phải tiểu Yumemiru. Tiểu gia hỏa kia so lần thứ nhất gặp thời điểm cường đại không ít. Nhưng còn xa xa không đủ đến chủ trì mộng cảnh đại trận cấp độ. Hắn là mộng heo vòi nhất tộc trưởng lão. Trưởng lão, nó là thập vĩ, ta đem thông linh thuật thức cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Mộng heo vòi nhất tộc có thể tùy thời đến thập vĩ bên này. Đồng thời ta bố trí một loại khác huyễn cảnh kết nối kết giới. Akabani bắt đầu giải thích chính, mình muốn làm gì, đơn giản tới nói. Hắn sáng tạo muốn Virtual Network là căn cứ vào ảo thuật thế giới mà thành. Hiện tại thập vĩ trên thân đã cố hóa một cái cần chakra vận hành ảo thuật thế giới. Thế giới này là trống không? Chỉ có chung quanh ninja tinh thần thể. Chỉ có tinh thần thể tại ảo thuật thế giới bên trong. Bọn họ tài năng đổ bộ đến Virtual Network. Về phần mộng heo vòi nhất tộc. Nhiệm vụ bọn họ chính là cho ảo thuật thế giới tăng thêm nội dung. Đem Akabani cần muốn đồ, vật thực hiện ra cũng duy trì huyễn cảnh vận chuyển. Nói ngắn gọn, cũng là lập trình viên. Sau đó, đi qua một phen chỉ điểm, Akabani đem chính mình tưởng tượng, lý niệm theo mộng heo vòi trưởng lão nói một trận. Mộng heo vòi trưởng lão thường thường muốn thật lâu tài năng lĩnh biết một chút hàm nghĩa. Có không ít vẫn để ý hiểu biết không? Đây chính là sách lược theo lập trình viên mâu thuẫn. Akabani tuy nhiên không có làm qua sách lược, lập trình viên, nhưng giờ phút này cũng thật sâu cảm nhận được loại này sự khác nhau. Nhưng không có cách, trừ phi mình nguyện ý tốn hao tinh lực đi làm, nếu không vẫn là đến dạy bảo vị này, lập trình viên. Không phiền chán địa chỉ điểm về sau. Mộng heo vòi trưởng lão cuối cùng lý giải. Về sau, bên này Akabani đặc địa lưu cái phân thân, mà hắn thì đi liên lạc người trong thôn thí nghiệm internet tình huống. Mãi cho đến 10 ngày sau, thôn làng các nơi, không ít đạt được Akabani trực tiếp thông chi, tiến vào mộng cảnh phương pháp các ninja bắt đầu nhập mộng. Rất nhanh, chỗ có người tiến vào trong giấc ngủ. Trong mộng cảnh, vạn mờ cô M5 cái tuyển hạng xuất hiện trong tầm mắt hảo hữu liên tuyến. Trò chơi, nhẫn giới thông tin, bát quái diễn đàn, nạp tiền. Trong trò chơi, nhẫn giả thế giới, không bình thường chú mục. Võng Du, đây là nhẫn giới tân thời đại. Akebani có tự tin, có thể làm cho tất cả mọi người rất nhanh yêu Internet. Yêu loại này mọi người có thể lẫn nhau câu thông, hỗ động, mộng cảnh Internet. Về phần nó có thể hay không làm hại bọn hậu bối phát sinh nhiễu sóng, ai biết được, dù sao Akebani không quan tâm. Về sau sự tình sau này hãy nói. Đại không trước khi chết đem Senju Hashirama lại lôi ra đến luân hồi thiên sinh. Goha đại khái lại có thể chống đỡ cái mấy chục năm. Sau đó, là ta thời đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.